Kỵ sĩ hành trình, chương 32, chợ đen. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, một nhóm 5 người lặng lẽ rời đi quân doanh. Locke, Ken, Han, Pula cùng Kobe đi hướng ngược với hướng binh sĩ tiến lên. Thời gian đã vào cuối thu. Bất luận Faustin hay là Chuck, cuối thu và mùa đông đều luôn luôn lạnh đến nỗi làm người giận sôi. Mà mùa hạ lại là nóng để cho người ta khó mà chịu đựng. Cho nên hiện nay thời gian hành quân của quân đội là từ giữa trưa đến lúc chạng vạng tối. Cũng may trước đó hai vị nam tước quyết định dốc hết sức đi đường. Bây giờ chỉ cần hành quân không đến 2 ngày nữa là có thể đến tổng bộ binh đoàn. Trước cành Connor, lúc này Locke chính là thừa dịp buổi sáng binh sĩ còn chưa hành quân. Cùng Kobe đi đến một tòa thành trấn gần đây là một cuộc làm ăn. Thành Ulier là một tòa thành nhỏ đã từng có được 2.000 dân cư. Tòa thành nhỏ này không có đặc điểm gì nổi bật. Chỗ khác thường duy nhất chính là tòa thành thị này có tường thành cao bằng tường thành của thành thị Chẳng Đằng. Cao gần 10 mét, nghe nói đây là thành chủ tiền nhiệm của tòa thành này. Nam tước Ippi dốc sức xây dựng. Trong giới quý tộc Chắc, việc này đã từng trở thành một trò cười không nhỏ. Chỉ là một tòa thành nhỏ. Xây tường thành cao như vậy làm gì? Nhưng bây giờ, những quý tộc đã từng cười nhạo nam tước Ippi lại trở nên hối hận buồn bực không thôi. Nghĩ thầm, vì sao trước đây mình không đem tường thành xây cao thêm một chút đâu? Chính là bởi vì tòa thành này có tường thành cao gần 10 mét. Cho nên người Chắc trong thành mới tạm thời tránh được chiến hỏa. Cũng chính là bởi vậy, thành Ulier đã trở thành bến cảng tị nạn của những phú thương Chắc và người có tiền ở gần đó. Cũng trở thành một nơi hội tụ của các nạn dân Chắc. Sau một lát, mấy người Locke đã nhìn thấy thành Ulier trong tầm mắt. Lần này Locke tới thành Ulier không phải để giết người ăn cướp, mà là đến giao dịch. Trước đó tại tòa tiểu trấn kia hắn xác thực là bắt được mấy đội buôn lậu cùng đầu cơ trục lợi. Nhưng hàng hóa của bọn hắn đều là lương thực và tiền xu của Chắc. Không đáng giá mấy đồng tiền. Kobe biết rõ để lại cũng vô dụng, cho nên đưa ra một ý kiến. Đến thành Ulier tham gia hội giao dịch, mỗi tòa thành thị đều có một đám thương nhân sống ở trong bóng tối. Bọn hắn có thể là giặc cướp, có thể là kẻ buôn lậu, cũng có thể là lưu manh, ở chỗ này có thể mua được thứ mà trên thị trường không bán. Chỉ là giá cả sẽ đắt hơn. Đây chính là chợ đen. Trước kia Kobe đã từng ở trong chợ đen lăn lộn qua. Lúc còn phồn hoa, thành Fein cũng đã từng tồn tại chợ đen. Sau khi quân đội Faustin phá thành, chợ đen đã bốc hơi không còn sót lại chút gì. Kobe biết rõ bọn thương nhân trong bóng tối này có được tài lực cùng vật lực to lớn như thế nào. Lần này hắn giật dây Locke dẫn người đến, không phải đến mua đồ vật, mà là bán đồ vật. Chắc sắp diệt vong, hiện tại người thông minh đều biết rõ điểm này trong lòng. Kobe đi ở giữa đám người chậm rãi nói, bọn người Locke đối với lời nói của hắn không để ý tới. Hiện tại dealer thế nhưng là đồng tiền mạnh. Đám thương nhân ở chợ đen tuyệt đối sẽ bất kể chi phí mua hết. Đây chính là đề nghị của Kobe, dùng dealer đổi tiền xu Chắc. Tại trong thương đội Faustin, tỷ lệ hối đoái giữa dealer và tiền xu là 2:1, nhưng ở Chắc 5:1 cũng có người đổi. Đây chính là con đường phát tài. Lần này Locke không chỉ đem thu hoạch đoạt được tại tiểu trấn vừa mới căn quét đổi thành dealer mang tới, mà còn hướng Joshua đại thúc vay tạm một số tiền lớn. Khoảng 200 mai bạc dealer, mang theo trọn vẹn 400 mai bạc dealer, túi sau lưng Han và Gula cũng đều phình lên. Đối với lần giao dịch này, sau khi suy tính Locke cảm thấy có thể thực hiện, nhưng vì lý do an toàn hắn mang theo 3 vị thủ hạ đắc lực của mình. Tạm thời chưa nói tới bên trong chợ đen kia có người có thể ngăn cản Locke hay không. Cho dù chỉ là bọn người Han thì một người cũng có thể đối phó với 7-8 tên lưu manh phổ thông. Mấy người không trì hoãn thời gian. Sau khi từ quân doanh ra ngoài, bọn hắn vội vàng chạy tới thành Ulier. Sương sớm còn chưa tan đi, mấy người đã đến ngoài thành Ulier. Thành Ulier cùng thành Fein khác nhau không lớn. Điểm khác nhau rõ ràng duy nhất chính là tường thành cao hơn 10 mét. Nhưng cho dù tường thành hơi có vẻ tàn bại này lại cao hơn, thì tại trong mắt bọn người lóc vào thành này cũng là không chịu nổi một kích. Trên tường thành có mấy tên thủ vệ top 5 top 3 đứng canh. Phía tây trên tường thành có một hố đá to lớn rõ ràng. Đó là do ngày hôm qua lúc quân đội Faustin đi ngang qua tòa thành này, Nam tước Caser mệnh lệnh cho ma pháp sư cảnh cáo tòa thành này. Hố đá kia mang cho người Trác vô tận sợ hãi cùng lo lắng, nhưng lại mang lại lòng tin cho đám người lóc. Ngoài cửa thành đã có không ít người tụ tập, đều là nạn dân muốn vào thành. Chẳng qua có thể là quân đội Faustin ngày hôm qua còn chưa đi ra tạo thành áp lực quá lớn. Bình thường cửa thành là cho phép thông hành nhưng lúc này lại chỉ mở một cái khe nhỏ. Mặc dù lúc này còn sớm, nhưng mấy người lóc đã xếp hàng tới mấy chục mét bên ngoài. Theo tốc độ như rùa này, thì đừng nói chạy trở về trước lúc giữa trưa, có thể vào thành đã không tệ. Lóc nhíu nhíu mày, nhìn Kobe một chút, Kobe ưỡn ngực bảo đảm nói nhìn ta đi. Dứt lời, Kobe nhanh chân đi đến lối vào của cửa thành, cùng binh sĩ canh giữ giao lưu vài câu. Dùng tay ẩn nấp trái vạch vào túi quần của một vị binh sĩ. Binh sĩ kia cảm giác túi của mình trở nên nặng hơn không ít. Lập tức nháy mắt cho đồng bạn, rồi vỗ vỗ bả vai Kobe. Việc này thành công, Kobe hướng bọn người lóc còn đang xếp hàng vẫy tay. Mấy người cùng đi hướng cửa thành. Nạn dân xung quanh đều tức giận nhìn mấy tên chen ngang ngày. Có một hai người táo bạo muốn ra tay gây sự. Han chỉ là nhìn bọn hắn rồi trừng mắt một cái. Hai người kia lập tức ngoan ngoãn đứng im. Lúc này mọi người mới phát hiện, mấy người này không có ai là dễ bắt nạt. Han có hình thể gần 2 mét, những nạn dân xanh xao vàng vọt này không có một ai có thể sánh bằng. Càng không nói Gula cũng cường tráng không kém hơn Han chút nào. Cho dù mấy người hơi có vẻ nhỏ gầy như lóc, tên cũng cao chừng 1m8. Theo người ngoài, thì cao như vậy cũng đã rất cường tráng. Gula dùng hai tay ôm vai, hướng về phía bọn nạn dân này hừ lạnh một tiếng. Một đám nạn dân giống như trông thấy mãnh thú, bị dọa đến thối lui về phía sau một mảnh. Lúc mấy người lóc đi đến cửa thành, mấy binh sĩ canh giữ thấy rõ tướng mạo của bọn hắn. Lập tức nắm chặt trường thương trong tay, như lâm đại địch. Lúc này Kobe vội vàng giải thích. Mấy tên binh sĩ này đương nhiên là có thể cảm giác được bọn người lóc khác biệt. Phàm là người từng giết người qua, đều sẽ phát ra một loại sát khí. Người đã từng đi lính đều có thể cảm giác được. Đám lóc là người nổi bật trong quân đội. Sát khí của bọn hắn đương nhiên là tương đương kinh người. Kobe thấy binh sĩ trông giữ vẫn không hề bị lay động. Lại vung tay phải lên. Trong túi của vị binh sĩ trước đó lại nhiều thêm một chút đồ vật. Binh sĩ kia lộ ra vẻ do dự. Kobe thấy hữu hiệu, lại tiếp tục đem tiền xu còn thừa không nhiều trên người mình kín đáo đưa cho binh sĩ kia. Cuối cùng binh sĩ kia mới thu hồi vũ khí. Đối các binh sĩ xung quanh gật gật đầu. Các binh sĩ xung quanh đều thu hồi trường thương. Chỉ là đầu thương vẫn còn như có như không chỉ vào bọn người lóc. Không muốn gây sự, binh sĩ kia đối với đám người lóc uy hiếp nói, nhưng trả lời hắn chỉ là một cái liếc mắt của Gula. Sau khi vào thành, Gula vỗ bả vai Kobe, bành một tiếng, thân thể nhỏ bé của Kobe sắp tan ra thành từng mảnh. Không tệ lắm, tiểu tử ngươi rất cơ linh, lúc bắt được ngươi, ta làm sao lại không cảm giác được, Kobe nịnh nọt cười nói. Đại nhân, ngài nói giỡn, bọn thủ vệ này đều là pháo hôi được trong thành tuyển ra. Sao có thể có kiến thức, mười mấy đồng tiền xu đầy đủ để đổi bọn hắn. Bên trong thành Ulier khác biệt không lớn với thành Fein, thậm chí càng thêm tệ hại hơn. Nạn dân nằm la liệt đầy đường, không có một nhà cửa hàng nào còn kinh doanh. Lóc đang vội, không có hứng thú thưởng thức phong cảnh của tòa thành thị này. Hướng về phía Kobe nói, dẫn đường đi, đại nhân, trong mỗi tòa thành thị, chợ đen đều là nơi hỗn loạn nhất. Kobe vừa nhìn ven đường vừa giải thích hiện tại không có nơi nào so với khu ổ chuột hỗn loạn hơn. Mấy người đi lại ở giữa một mảnh phòng lều rắc rối phức tạp. người xung quanh cũng chỉ khoác vài ba tấm vải rách không đủ che thân. Tóc tai lộn xộn, sắc mặt xám trắng, hai mắt vô thần nhìn xem bọn khách không mời mà đến này. Mấy người lóc đều chưa từng lưu ý đến những nạn dân này. Đột nhiên một người đi lại tập tễnh, mái tóc lộn xộn che khuất khuôn mặt, nay cả giày cũng không có. Vọt tới trước mặt bọn người lóc, đại nhân, xin thương xót đi, ta đã ba ngày chưa ăn cơm, người này còn chưa tới gần lóc, đã bị tên chặn lại. Dừng ở ven đường, đây chỉ là khúc nhạc dạo ngắn ngủi trên đường. Trong nháy mắt mấy người đã quên, nhưng lóc lại chú ý tới, người kia sở dĩ sẽ dừng lại, là bởi vì trong tay hắn xít sao nắm chặt một viên tiền đồng đột nhiên xuất hiện. Mà khi đó chỉ có kên cách hắn tương đối gần, mấy người dừng chân trước một căn lều màu đen rộng lớn. Cửa ra vào có bốn tên lưu manh cầm gậy gỗ, quốc sắt trong tay mặc dù vũ khí của bọn hắn nhìn buồn cười. Nhưng đây là vũ khí duy nhất mà tòa thành này cho phép. Thương nhân cùng người giàu có đã bị dọa sợ, bọn hắn không cho phép vũ khí chính quy xuất hiện tại trong tay bình dân. So với đám nạn dân xung quanh, bốn tên côn đồ tương đối dễ, còn mấy người lóc thì đơn giản chính là hạc giữa bầy gà. Vừa nhìn qua đã không giống thị dân bình thường, cơ bắp hùng tráng của Gula và Han chính là vé vào cửa. Bốn tên lưu manh canh cửa cản cũng không dám cản, để mấy người tự do đi vào. Lúc chưa đi vào, mấy người lóc còn hơi nghi hoặc một chút, mặc dù căn lều này cũng rộng khoảng 100-200 mét vuông. Nhưng hiển nhiên là không đủ để làm chợ đen của tòa một thành thị. Quả nhiên, sau khi tiến vào, đập vào mắt mấy người lóc là một mảnh bậc thang thông xuống dưới đất. Đây là lần đầu lóc thấy bậc thang đi xuống dưới đất. Là tầng hầm, đại nhân Kobe vội vàng đứng ra giải thích, nghe nói lúc ban đầu là do ma pháp sư kiến tạo. Đây là lần thứ hai lóc nhìn thấy đồ vật do ma pháp sư sáng tạo. Lần thứ nhất là tại trong lều vải của Zoro thiếu gia nhìn thấy ghế sofa. Cũng tồn tại chợ đen nằm trên mặt đất, càng lớn hơn, Kobe giải thích tiếp, nhưng thân phận của chúng ta không tiện xuất đầu lộ diện. Cho nên mới phải tới nơi dưới mặt đất này, mặc dù nhỏ một chút, nhưng hàng hóa ở đây đều là tinh phẩm, nơi này cũng không buôn bán hàng hóa phổ thông, không tệ, vẻn vẹn là giao dịch tiền tệ. Không cần đi chỗ giao dịch lớn hơn. Lóc gật đầu biểu thị tán thành. Hai bên tường treo từng bó đuốc. Cây cầu thang này không dài. Nhưng bởi vì là dưới đất, cho nên rất tối. Cũng may mấy người đều có gan lớn, cho nên rất thản nhiên. Cách chương.